Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, chim sẻ tứ ve. Converter, Dark Hero, Ngự Thiên Tôn, lung lay đầu. Hắn nhìn thấy có thứ màu trắng từ trong mi tâm của mình bay ra. Hắn đưa tay sờ lên cái trán. Trên tay có óc màu trắng cùng vết máu màu đỏ. Một kiếm này, thật đúng là nhanh a, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn duỗi ra một ngón tay hướng mi tâm chọc chọc, ngón tay lâm vào trong đầu. Hắn sờ lên cái ót, cũng là tình huống giống nhau. Tần Mục nghiêng nghiêng rơi xuống đất, đi về phía trước ra hai bước, sau lưng thiên hà cuồn cuộn, chậm chậm thu về. Sau lưng hắn phiêu đãng, mà phía trên thiên hà mơ hồ có thể thấy được một mảnh thiên cung. Trong thiên cung, thần âm huyên náo, giống như là có vô số thần ma trong đó niệm tụng. Theo Tần Mục khí tức hạ xuống, loại âm thanh niệm tụng kia mới chậm chậm trầm thấp xuống, từ từ biến mất. Tần Mục nguyên thần cầm kiếm mà về, đứng ở thiên cung Nam Thiên Môn bên ngoài. Thiên hà trên mặt sông, nhìn xem, Ngự Thiên Tôn, không có dư thừa động tác. Ngự Thiên Tôn, lại lung lay đầu, đầu não càng ngày càng hôn mê, cười nói, bộ thân thể này hoàn toàn chính xác không hoàn mỹ, còn có rất nhiều cần bổ sung địa phương. Hạ giới thần thông tiến bộ nhanh chóng, cũng vượt qua ta tưởng tượng. Tần Mục lắc đầu nói, ngươi chỉ là đang dùng bộ thân thể này bản thể lực lượng, không có sử dụng chính ngươi lực lượng. Trong bộ thân thể này cất giấu cơ hồ tất cả cổ thần đại đạo pháp tắc, duy chỉ không có chính ngươi đồ vật. Ngươi là muốn che giấu mình thân phận chân thật, là của ngươi lực lượng khó mà đột phá thế giới hàng rào. Bất quá không có đồ vật của mình, ngươi liền nhất định phải chết trong tay ta. Hắn nói chính là một cái cơ sở nguyên tắc, đột phá thế giới hàng rào, tu vi càng mạnh, lực cản càng lớn, bởi vậy người từ thiên đình hạ giới thường thường đều là thần thông giả. Có rất ít thần ma, trừ phi có thể cường đại đến để thế giới hàng rào sụp đổ trình độ, mới có thể xuyên qua lưỡng giới. Loại tình huống này thường thường xuất hiện tại đại quy mô thần ma đại chiến thời kỳ. Tỷ như khai hoàng thời đại, thượng hoàng thời đại hủy diệt thời điểm, thế giới hàng rào không còn, mà trừ cái đó ra, còn có số ít tình huống có thể đột phá thế giới hàng rào hạn chế. Tỷ như Tần Mục cùng Hắc Hổ Thần cùng một chỗ thiết kế chế tạo linh năng đối thiên kiều, cũng hoặc là Xích Đế Tể Hạ Du Phượng Hoàng Thuyền, cũng hoặc là Đại Phạm Thiên Vương Phật Nhập Mộng Pháp Môn, cũng có thể vòng qua thế giới hàng rào. Có lẽ còn có mặt khác bí mật đường tắt, chỉ là Tần Mục cũng không biết. Y theo quy tắc này, từ thiên đình xuống cường giả thường thường đều là thần thông giả. Tỷ như Tề Cửu Nghi, Thu Minh Hoàng Tử, bọn hắn hay là thần thông giả, đi vào Nguyên Đô đằng sau tìm kiếm thiên đình lưu tại Nguyên Đô cường giả, để những cường giả này trở thành chính mình tùy tùng. Còn có trong Thanh Vân Thiên Thiên Đình sứ giả, Tiêu Thuần Phong, Vũ Hồng Tụ cùng Chu Thiên Chính Thần đệ tử, bọn hắn đều là thần thông giả, thụ mệnh hạ giới đến hoàn thiện thiên đồ. Bởi vì Thanh Vân Thiên là thiên đình đạo môn cấp dưới một cái chư thiên, cho nên bọn hắn không cần thiết đi tìm thần ma bảo hộ, Thanh Vân Thiên liền có thể cung cấp cho bọn hắn bảo hộ. Chỉ là bọn hắn không ngờ rằng Tần Mục cùng Lâm Hiên đạo chủ sẽ sờ đến Thanh Vân Thiên. Đạo viện một trận chiến đem bọn hắn giết đến cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà năm đó Lâu Vân Khúc bọn người thì là mượn Xích Đế Tể Hạ Du Phượng Hoàng Thuyền đi vào hạ giới, miễn cho bị thế giới hàng rào bài xích. Đồng thời bởi vì Minh Đô cùng U Đô giống nhau đặc tính, bọn hắn có thể mượn nhờ Minh Đô Thiên Môn xuyên thẳng qua Minh Đô. Ngự Thiên Tôn, hạ giới cũng cần tuân theo cái nguyên tắc này. Ngự Thiên Tôn, cảnh giới cần bị hạn chế tại thần thông giả trên trình độ này. nhiều nhất tu luyện tới thần kiều cảnh giới đỉnh phong, dung nạp càng nhiều lực lượng liền không cách nào xuyên qua nguyên đô thế giới hàng rào. Trừ phi trong thiên đình thiên tôn cưỡng ép đánh vỡ thế giới hàng rào. Bất quá như thế tạo thành dung chuyển liền không thể tưởng tượng. Tần Mục chắc chắn mình có thể chém giết ngự thiên tôn. Chính là đạo lý này. Hắn có vô cùng cường đại lòng tin cùng tín niệm. Trên đời này có thể tại giống nhau cảnh giới chiến thắng bá thể tồn tại. Căn bản không tồn tại. Dù là đối phương là thiên đình chế tạo ra dung nạp tất cả cổ thần đại đạo quy tắc ngự thiên tôn. Ngự thiên tôn, óc còn tại chảy ra ngoài. Đầu óc của hắn đã bị Tần Mục một kiếm kia chấn vỡ. Thể nội thần tàng hệ thống cũng bị phá hủy. Tần Mục nguyên thần ngự kiếm. Một kiếm bay trên trời. Đã ám sát nhục thể của hắn. Làm vỡ nát trong bộ thân thể này nguyên thần. Phía sau ngươi không phải thần kiều. Vì sao ngươi thần tàng thứ bảy là một đạo thiên hà? Ngự thiên tôn. Có chút mê hoặc, trong đầu óc gần như sắp muốn chảy khô, vẫn tại dò xét Tần Mục, dò xét phía sau hắn thiên hà thần tàng. Trong cơ thể hắn đại đạo tuy nhiều, nhưng đều là tiên thiên đại đạo, là cổ thần đại đạo, mà tạo hóa đại đạo cũng không ở trong đó. Hắn không cách nào giống Tần Mục như thế vận dụng tạo hóa đại đạo chữa trị cơ thể tổn thương. Chỉ có thể mặc cho óc của chính mình chảy hết. Ngươi khai sáng một loại hoàn toàn mới thần tàng. Có tòa ẩn tàng này. Ngươi liền có thể kết nối thiên cung cùng thần tàng khác. Hình thành một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Ngự thiên tôn lại một lần lung lay đầu. Trong đầu lâu đã trống không. Nhưng mà hắn vẫn còn có thể nói chuyện. Còn có thể suy tư. Nói. Mục thiên tôn không hổ là mục thiên tôn. Ngươi làm đến bước này đã hoàn toàn có thể cùng thất thiên tôn đặt song song. Buồn cười trong thiên đình những người khác vẫn còn tại tranh danh đoạt lợi, tranh đoạt quyền thế. Đối với hạ giới biến hóa làm như không thấy. Hắc hắc, nếu như thiên đế không phải một đám người, vậy liền dễ dàng hơn. Tần Mục ánh mắt nhìn thẳng cặp mắt của hắn, trầm giọng nói, ngươi nhìn thấy ta thần tàng thứ bảy có ý nghĩ gì sao? Vân thiên tôn, ngự thiên tôn, mỉm cười. Thản nhiên nói, nguyên lai ngươi đem ta tưởng tượng thành hắn. Cho nên không tiếc bại lộ ngươi thiên hà. Chính là vì mượn thần tàng thứ bảy đến để vân thiên tôn lộ ra chân ngựa. Dù sao, vân thiên tôn là thần kiều thần tàng người khai sáng. Hắn nhìn thấy ngươi thần tàng thứ bảy đằng sau khẳng định sẽ tâm thần đại loạn. Bởi vì ngươi mở thần tàng thứ bảy so với hắn thần kiều thần tàng càng tốt hơn. Càng diệu, nhưng mà ngươi đoán sai. Ta cũng không phải là hắn. Quanh người hắn đột nhiên dấy lên đạo hỏa. Mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi còn quá trẻ. Sớm như vậy liền bại lộ chính mình tiền vốn. Bộ thân thể này bất quá là ta một cái vật thí nghiệm. Ta vẻn vẹn muốn thí nghiệm một chút ngự thiên tôn chiến lực. Hiện tại phát hiện bộ thân thể này còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Ta đã biết ngươi tiền vốn, mà ngươi lại không cách nào đạt được bộ thân thể này biết được ảo diệu bên trong. Lần sau ngươi lại lần nữa nhìn thấy một cái khác ngự thiên tôn lúc. Chính là tử kỳ của ngươi. Đột nhiên. Trên người hắn đạo hỏa dập tắt, ngự thiên tôn, trong lòng giật mình, lại lần nữa thôi động đạo hỏa ý đồ thiêu thân thể này. Nhưng mà đạo hỏa nhưng thủy chung không cách nào thiêu đốt. Thân thể của ngươi, ta cất chứa, phía sau hắn truyền tới một thanh âm, ngự thiên tôn, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tinh Ngạn từ trong bóng tối đi tới, một tay nhấc lấy cái dương, một tay khác nâng lên. Năm ngón tay dang rộng ra, không biết dùng cái gì thủ đoạn ngăn chặn hắn đạo hòa. Tinh Ngạn ánh mắt cuồng nhiệt, buông xuống cái dương mọc ra chân, đát một tiếng mở ra, rất là hưng phấn. Tinh Ngạn ánh mắt nhưng không có rơi vào ngự thiên tôn trên thân, mà là rơi trên người Tần Mục. Hắn tại phòng bị Tần Mục thản nhiên nói, Tinh Ngạn, giấu ở trong bộ thân thể này ý thức, lai lịch to lớn là ngươi không thể tưởng tượng. Ngươi muốn nhận giấu bộ thân thể này, không sợ chết sao? Trong dương, từng đầu cánh tay nhô ra đến, bắt lấy cái dương biên giới. Một đầu quái vật khổng lồ từ đó leo ra. Ma thần nhiều tay nhiều mặt này trở đi một người. Đương nhiên đó là Mộ Thu Bạch. Mộ Thu Bạch lại bị hắn bắt, luyện thành khôi lỗi. Tinh Ngạn hé mắt, buồn bã nói, là thiên tôn sao? Liền thiên tôn cũng thưởng thức bộ thân thể này. Nói rõ bộ thân thể này thần diệu khó lường. Như vậy ta càng phải đem tới tay. Không chỉ có bộ thân thể này ta phải lấy được tay. Liền thiên tôn ý thức ta cũng muốn muốn. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích. Từng cây tinh tế không gì sánh được phi châm đột nhiên cắm ở ngự thiên tôn, toàn thân các nơi. Ngự thiên tôn, sắc mặt đại biến, lại không thể động đậy. Ngay cả hắn sợi ý thức này cũng bị phong ấn tại trong bộ thân thể này. Không cách nào thu hồi. Hạ giới tiểu bối, khi nào càn rỡ như vậy rồi? Hắn không khỏi tức giận dị thường. Tần Mục giết hắn bộ thân thể này cùng thể nội nguyên thần ngược lại cũng thôi. Dù sao Tần Mục là Mục Thiên Tôn, năm đó cửu thiên tôn một trong, mà thiếu niên dẫn theo cái dương này tính là thứ gì? Vậy mà muốn đem hắn sợi ý thức này cũng cùng một chỗ đem tới tay. Ta còn muốn thu thập một tôn chân chính thiên tôn. Tinh Ngạn híp mắt, như là một đầu hình người đại độc xà nhìn chằm chằm Tần Mục. Chân chính thiên tôn, nhục thân càng thêm mỹ diệu. Tần Mục mỉm cười nói. Tinh Ngạn, ngươi được chỗ tốt liền cút đi. Nếu không ta không để ý đem ngươi cùng một chỗ diệt trừ. Tinh Ngạn hừ một tiếng, lặng lẽ giang rộng ra năm ngón tay. Giữa ngón tay từng đạo nhỏ xíu hào quang lưu truyền, nói khẽ, ngươi đánh với hắn một trận, nhất định cũng bị thương. Thần thông của hắn ta chú ý tới, cường hoành vô địch, ngươi chỉ là dùng họa đạo các loại thần thông đánh hắn một trở tay không kịp. Tu vi của hắn, thậm chí càng vượt qua ngươi. Tần Mục cũng không nói chuyện, sau lưng ông một tiếng hiện ra thừa thiên chi môn. Tinh Ngạn khóe mắt nhảy lên, có chút chần chờ, ta lại trở về rồi, phía sau hắn truyền đến Thiên Long Vương tiếng cười quái dị. Ta nhìn thấy các ngươi, ăn hết các ngươi, ta liền có thể mọc lại thân thể. Tinh Ngạn sắc mặt biến hóa, cái dương lập tức tiến lên đem Ngự Thiên Tôn nuốt xuống. Mà ma thần nhiều tay nhiều mặt kia cũng trở đi Mộ Thu Bạch lặng lẽ lui lại. Thối lui đến trong dương, đưa tay bắt lấy cửa dương đem cái dương đóng lại. Tinh Ngạn dẫn theo cái dương ẩn vào trong hắc ám. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên phù một tiếng, trong miệng phun ra một đạo huyết vụ. Ta ngửi được mùi máu tươi, trong hắc ám xanh mơn mởn đầu to Thiên Long Vương bay tới. Mở ra miệng to như chậu máu hướng Tần Mục táp tới. Tần Mục thân thể hướng về sau ngã xuống, hóa thành một cái bóng đen áp sát vào trên mặt đất. Nhưng mà Thiên Long Vương nhưng không có bay đi. Đột nhiên hai đạo xanh mơn mởn ánh mắt chiếu vào trên bóng dáng Tần Mục biến thành. Đầu này Thi Long, làm sao liền thông minh? Tần Mục sắc mặt kịch biến, chỉ nghe bịch một tiếng, bóng đen nổ tung, hóa thành khói đen bỏ chạy. Thiên Long Vương đuổi theo hắc ám gào thét phóng đi, mở cái miệng rộng dùng sức khẽ hấp, khói đen lại muốn bị hắn hết thảy hút vào trong miệng. Nhưng vào lúc này, khói đen lắc lư, hóa thành một đóa hoa sen. Trong hoa sen ngồi Tần Mục, cánh hoa bắt đầu thu nạp, đem trong hoa Tần Mục tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Thiên Long Vương miệng lớn đem hoa sen nuốt vào. Xa xa trong hắc ám sinh trưởng ra một đóa hoa sen. Hoa sen vô thanh vô tức nở rộ. Tần Mục ngồi tại trong hoa, cuống quýt đứng dậy, đè xuống vọt tới cổ họng máu, vội vàng rời đi, thầm nghĩ, đại tôn, đa tạ, lần sau ta tuyệt không đánh chết ngươi. Thiên Long Vương ăn hết hoa, coi là ăn hết Tần Mục, không khỏi vui mừng hớn hở. bốn chỗ du đãng, tìm kiếm con mồi khác. Không lâu sau đó, Tần Mục nhìn thấy trong hắc ám có màu đỏ ánh đèn. Trong lòng khẽ nhúc nhích, lặng lẽ tiếp cận, đã thấy là một nữ tử dẫn theo đèn lồng cảnh giác đánh giá bốn phía. Yên Nhi tỷ, Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, lảo đảo tiến lên, Yên Nhi nhìn thấy hắn, không khỏi vui vẻ nói, công tử, ngươi thấy long bàn sao? Ta đem long bàn làm mất rồi. Tần Mục phi tốc thôi động bá thể tam đan công, chữa trị thân thể tổn thương. Ngự thiên tôn, thiên la địa võng thần thông đem hắn đánh cho quả thực quá sức. Long bàn hơn phân nửa là ngủ thiếp đi, không cần phải đi tìm hắn. Chờ đợi huyền quan trở lại đọa thần cốc liền sẽ mở ra. Khi đó liền có thể nhìn thấy hắn ở đâu. Tinh Ngạn, ngươi còn không đi? Hắn bỗng nhiên quay đầu. Trong hắc ám, hai cái đôi mắt xuất hiện. Tinh Ngạn dẫn theo cái dương lặng yên rút đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.